đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309, loại thứ ba thiên thư thần thông. 4 càng cầu đặt mua. Đám người nhìn quen kim quang lóng lánh nhan sắc. Đột nhiên nhìn thấy năng lượng màu xanh lam này. Cảm thấy mới mẻ ngạc nhiên. Lần lượt trừng thẳng con mắt. Hoa trưởng lão, cái này là ngươi lục hợp ấn. Phan Ly Thiên hỏi. Không sai, sẽ không có giả. Điều động bình chướng lực lượng. Ba vị trưởng lão trăm mối vẫn không có cách giải. Hoa vô đạo, cái này là lần thứ ba nhìn thấy Lục Châu sử dụng này quỷ dị lực lượng. Lần đầu tiên là Lục Châu tại trong mật thất bế quan thời điểm. Lần thứ hai là trên Liên Hoa Đài một chiêu diệt đại vu thuật. Hiện tại cái này là lần thứ ba. Bình thường mà nói, sắc thái lệch kim sắc là ngưng khí thành cương xuất hiện hiệu quả. Nho thích đạo đều là như thế. Trận pháp thì là lệch lam sắc. Tăng phúc giảm ích loại trận pháp cũng là như thế. Số ít trị liệu loại thủ đoạn có lam có lục. Một ít lợi dụng thuộc tính ngũ hành trận pháp thì hội theo ngũ hành biến hóa sắc thái. Ma thiền thì là mặc sắc. Cho nên, mặc kệ là dạng gì năng lượng, đều có đại khái phương hướng cùng định vị. Lục hợp đạo ấn là thật hẳn là xuất hiện kim sắc mới đúng. Trước mắt lam sắc lục hợp ấn, hắn nhóm chỉ có thể cho rằng là Lục Châu điều động bình chướng lực lượng. Cái này, chấm ngoặc kép, Hoa vô đạo á khẩu không trả lời được. Theo sát lấy, tử, thủy, hòa, có, không, cách 6 cái chữ triện chữ lớn. Tất cả mà ra, vờn quanh Lục Châu vận chuyển, tăng thêm trước đây 3 chữ, kia chính là 9 chữ. Cửu tự lục hợp đạo ấn, hoàn mỹ sử xuất, Lục Châu ánh mắt đảo qua cái này 9 chữ. Não hải bên trong hiển hiện thiên thư nội dung. Cái này là thiên thư khai quyển đệ tam cái thần thông. Đệ tam cái thần thông hẳn là chính là tùy tâm sở dục. Có thể thi triển hắn nhóm sử dụng thủ đoạn nào đó. Từ vô thủy đến, tại chư có bên trong. Trằn trọc luân hồi chịu sinh. Đều là tất biết. Đây là túc được theo niệm thần thông. Trong lương đình, lặng ngắt như tờ. Lãnh la khom người chắp tay. Phan Ly Thiên vốn là lười biếng bộ dáng, cũng không khỏi hơi hơi đưa tay, tỏ vẻ kinh ý. Hoa vô đạo chân tay luống cuống, nét mặt già nua tràn ngập không thể tin. Hoa vô đạo, cam bái hạ phong. Hoa vô đạo chắp tay, các chủ thần uy cái thế. Phan Trọng dẫn đầu, Lục Châu đã không cần bậc thang đi xuống. Hắn đối trước mắt một màn, cảm thấy phi thường hài lòng. Trước người 9 chữ. Nương theo lấy dưới chân bát quái trận, lực phòng ngự có thể thấy được chút ít, còn lại từng chút một phi phàm lực lượng. Khởi, Lục Châu phất tay, ông, đệ thập cái tự hợp, bắn ra, gia nhập cửu tự vờn quanh vận hành, 10 cái chữ hợp thành một khối, liền giống như là một vòng tròn giống như, tại đệ thập cái tự hòa làm một thể thời điểm, toàn bộ dưới chân lơ lửng bát quái ấn đột nhiên nở rộ, phạm vi mở rộng. Dùng tu luyện tràng đất là trung tâm, bao phủ lương đình, bao phủ cơ hồ nửa cái kim đình sơn, chạm đến cao ngất trong mây ma thiên các, cơ hồ đại mấy chục lần, kém một chữ, liền đại cái này nhiều lần, thập tự lục hợp ấn. Hoa vô đạo nghẹn ngào, đám người ngẩng đầu, nhìn xem lam sắc quang mang lục hợp ấn, trong lúc nhất thời nói không ra lời, 9 chữ đã đem hắn nhóm tin phục. Cái này đột nhiên lại xuất hiện đệ thập cái tự. Hắn nhóm thế nào không sợ hãi. Tán. Thập tự lục hợp ấn dây lát ở giữa tan thành mây khói. Lục Châu chậm rãi rơi xuống. Rất ổn. Ổn đến một nhóm. Nội tâm nghĩ như thế nào? Không quan trọng. Mặt ngoài. Muốn làm đến nơi đến chốn. Lục Châu nét mặt già nua hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Vuốt râu. Hắn đã từ biểu tình của tất cả mọi người nhìn thấy hiệu quả. Hiệu quả rất không tệ. Kết quả rất hài lòng. Bất quá, Lục Châu cũng đồng thời làm một cái quyết định. Về sau còn là thiếu cùng đám người này mặt trước trang bức. Thật vất vả chứa đựng phi phàm lực lượng. Lại không có. Có kia công phu khoe khoang. Không bằng hảo hảo điều giáo chính mình đồ nhi. Cũng không phải nói không thu hoạch được gì. Đi qua vừa rồi thí nghiệm. Lục Châu xem như xác định thiên thư đệ tam cái thần thông. túc được theo niệm thần thông. Theo niệm, hai chữ hàm nghĩa, tựa hồ chính là ngụ ý. Cái này một cái thần thông có thể xử xuất người khác chiêu số. Lục Châu cũng tại kỳ quái. Hệ thống xuất phẩm chí mệnh nhất kích tạp, cũng là cái hiệu quả này. Thiên thư tam quyển bên trong thần thông, nếu là tính như vậy, chẳng phải là chẳng khác gì là vĩnh cửu tính, chí mệnh nhất kích hòa, không có kẽ hở. Nhưng nghĩ tới trước đây dùng các loại thần thông, tuyệt không miểu sát đối thủ. Nói cách khác, trước mắt hắn nắm giữ thiên thư thần thông, uy lực còn chưa đủ dùng cùng chí mệnh nhất kích, không có kẽ hở đánh đồng. Lục Châu cất bước, đám người rốt cục tỉnh táo lại, liên tục khom người, thở mạnh cũng không dám. Lục Châu trở về Lương Đình, hờ hững nhìn hắn nhóm một ánh mắt, nói ra, Hoa trưởng lão còn có nghi vấn. Hoa vô đạo tâm thái sớm mẹ nó băng a. Chính mình tân tân khổ khổ nghiên cứu 20 năm lục hợp đạo ấn, bị các chủ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ sử dụng tới. Tâm tính có thể ổn định, tuyệt đối không vững vàng. Hoa trưởng lão, Phan Ly Thiên cách gần đó liều mạng thọc. Hoa vô đạo tỉnh táo lại, xoa xoa trên mặt đổ mồ hôi. Nói ra, ta không có nghi vấn. Hắn rất muốn nói, ta có một bụng nghi vấn. Liên quan tới lục hợp đạo ấn nghi vấn. Có thể hắn thật kéo không xuống đến nét mặt già nua đến hỏi. Lãnh La chắp tay, thập tự lục hợp đạo ấn. Chỉ sợ xưa nay chưa từng có a. Phan Ly Thiên tán thán nói. Đâu chỉ xưa nay chưa từng có. Chỉ sợ sau này không còn ai. Lục hợp ấn cho dù không thay đổi, cũng không có người có thể sử dụng đệ thập cái tự ấn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ngươi chính là đánh chết lão hủ cũng không tin có người có thể thực hiện. Chấm ngoặc kép, lúc nói xong lời này, Phan Ly Thiên hướng phía Lục Châu khom người. Tiếp tục nói, các chủ thật sự là lần thứ nhất sử dụng lục hợp ấn. Lục Châu gật đầu, không hề phủ nhận, cái này là lời nói thật. Muốn tin hay không, Hoa vô đạo vẫn lấy làm kiêu ngạo lục hợp đạo ấn. Bị đả kích đến không nên không nên. Bình chướng lực lượng, Lãnh La hỏi, Lục Châu không có trả lời ngay. Bởi vì hắn biết, thập tự lục hợp ấn muốn chân chính xuất ra, cần chỉ ít bắt diệp tu vi. Hắn cũng không thể nói. Hắn nắm giữ thiên thư thần thông. Thế là nói ra, muốn thi triển đệ thập tự lục hợp đạo ấn, nhất định phải cường đại lực lượng để chống đỡ. Lời này vừa nói ra, Hoa vô đạo như dưới gối quỳ, chắp tay nói, Hoa vô đạo có tài đức gì, có dũng khí hướng các chủ đưa ra như thế vô lễ yêu cầu. Không nghĩ tới sẽ vận dụng bình chướng lực lượng, mời các chủ nghiêm trị. Sự tình phát triển đến một bước này, hắn là nguyên nhân gây ra. Kim Đình Sơn không có bình chướng, Lục Châu vẻn vẹn vì làm mẫu lại dùng rơi bình chướng lực lượng. Sau này còn ứng đối ra sao cường địch. Cho nên, Hoa vô đạo dẫn đầu thỉnh tội. Những người khác lộ ra hai mặt nhìn nhau. Lục Châu ánh mắt rơi vào Hoa vô đạo thân bên trên. Nhìn thấy hắn độ trung thành thăng không ít. Nhân tiện nói, đứng lên mà nói, đa tạ các chủ, Hoa vô đạo, bình chướng lực lượng, bất quá là ngoại lực. Chân chính quyết định thắng bại, há lại sẽ là bình chướng. Lục Châu ánh mắt rời đi, tiếp tục nói, Phan Ly Thiên, chấm ngoặc kép, Phan Ly Thiên chắp tay. Lục Châu nói ra, ngươi lần đầu đến Kim Đình Sơn, như thế nào phá bình chướng? Phan Ly Thiên cởi mở cười một tiếng, hồ lô rượu xoay tròn. Nói ra, cái này cái đơn giản, lão hủ hiểu được một ít trận pháp, bình phong này tuy mạnh, nhưng là quanh năm suốt tháng tiêu hao, trở nên cực kỳ yếu ớt, nhìn ra được, trận pháp đi qua mấy lần nguyên khí rót vào cùng chữa trị, có thể trận văn phá hư không ít. Mặt khác, lão hủ hồ lô rượu, cũng không phải phàm vật. Hồ lô rượu ném một cái, tại không trung xoay tròn, tách ra kim sắc quang mang. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.